Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 242. Mộ Dung Vân tiện tàn đời. Góc truyện audio.com. Editor: Jun. Trong hoàng cung Trần Quốc Huy Hoàng, Dạ Kiêu Cửu mặc đại huy màu đen tuyền đứng tại vị trí cao nhất trong hoàng cung, nhìn bao quát hết thảy phía dưới, cả tòa hoàng cung dưới chân hắn đều chìm trong ánh nắng chiều hoa mỹ. Ánh nắng buổi chiều như ngọn lửa hồng thiêu đốt, tựa như tâm tình hiện tại của hắn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Dạ Kiêu Cửu không quay đầu lại mà nói: xử lý tốt nàng ta chưa? Người đến là Cao Đại Đồng. Cao Đại Đồng quỳ gối trên mặt đất cung kính bẩm báo: hồi bẩm quốc chủ, thuộc hạ đã làm theo phân phó của quốc chủ. Dạ Kiêu Cửu nhếch môi bạc cười lạnh, trong mắt có thứ ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, sau đó lại nhếch môi nói: loại nữ nhân bất trung bất hiếu nên trừng trị cho thích đáng. Cao Đại Đồng nghe lệnh cụp mắt xuống: nữ nhân giống như Mộ Dung Vân tiện phải giám sát thật kỹ càng, còn có cái gì nàng ta không dám làm nữa? Đương nhiên không thể để cho nữ nhân như vậy được sống thoải mái. Dạ Kiêu Cửu lại mở miệng nói: ngươi bảo người giám sát nàng ta cho cẩn thận, việc xong thì bẩm báo lại với ta. Cao Đại Đồng gật đầu cung kính lĩnh mệnh lui ra ngoài. Dạ Kiêu Cửu lại phóng tầm mắt về phía xa, nắng chiều đã tắt dần ở phía chân trời, ánh nắng chiều đang dần bị thay thế bởi bóng tối. Phía sau lại truyền đến tiếng bước nhân rất nhẹ, Dạ Kiêu Cửu hơi nhíu mày, khi người nọ đến gần thì hắn xoay người lại. Đích Minh lập tức hành lễ với Dạ Kiêu Cửu, khuôn mặt Dạ Kiêu Cửu yêu mị, giọng nói khàn khàn lạnh lùng cất lên: hiện tại tình hình Tiêu Quốc thế nào? Dịch Minh liền bẩm báo tin tức nhất ngũ nhất thập vừa truyền tới cho Dạ Kiêu Cửu. Khởi bẩm quốc chủ, hiện tại Tiêu Quốc đang như rắn mất đầu. Mộ Dung Nhược Hồng vừa chết, các hoàng tử của Mộ Dung Long Thịnh hiện chỉ còn lại Cẩn Vương còn sống. Nhưng dường như Cẩn Vương cũng không có chuẩn bị đăng cơ làm hoàng đế. Tin tức mới nhất là Cẩn Vương rời khỏi hoàng thành suốt đêm, hiện giờ không rõ đang nơi nào. Trong triều không có hoàng đế, mấy ngày nay Chỉ Lệ Dập còn mượn cơ ốm lo liệu triều chính. Nhưng nghe nói Chỉ Lệ Dập đã cùng vài đại thần trong triều bàn bạc chọn một trong các vị huynh đệ của Mộ Dung Long Thinh để lập làm tân đế. Dạ Kiêu Cửu nghe đến đó thì bật cười, trong mắt đào hoa tràn đầy tia châm chọc. Với cách giải quyết của Chỉ Lệ Dập thì chỉ sợ cả bộ tộc Mộ Dung sẽ nhanh chóng bị diệt môn. Chỉ cần có một quân cơ lạc thì lập ai làm hoàng đế cũng đều là bị kịch. Ngừng cười, hắn lại hỏi tiếp: quân cơ lạc đâu, hiện tại hắn ta đang làm gì? Dịch Minh nhíu mày lại, trong mắt cũng đầy vẻ nghi hoặc, bẩm báo với Dạ Kiêu Cửu: theo như thuộc hạ nhận được tin thám thính thì, hiện tại hắn đang nhàn rỗi ở nhà chăm sóc phu nhân hắn. Nhàn rỗi ở nhà, hai mắt Dạ Kiêu Cửu hơi nheo lại, một người có thói quen hô mưa gọi gió thế mà trong thời điểm cao trào thì lại nhàn rỗi ở nhà, hoặc là đầu hắn bị đá đập trúng, không thì là con hồ ly đa mưu túc trí này đã đào sẵn hố chờ người khác đâm đầu vào. Vậy, hiện tại Đường Tư Tư thế nào? Dạ Kiêu Cửu làm bộ như lơ đãng hỏi, giọng nói hơi bị kiềm hãm. Nhắc tới Đường Tư Tư, trong lòng Dịch Minh có dự cảm chẳng lành, nhưng hắn vẫn đáp lời: cái thai trong bụng vẫn giữ được. Nhưng nghe nói cơ thể suy nhược, hiện giờ vẫn nằm trên giường dưỡng bệnh. Khi Dịch Minh nói tới đây thì đột nhiên nhớ tới một việc, hắn ngẩng đầu trộm nhìn Dạ Kiêu Cửu rồi liền vội. Góc truyện audio.com, vàng cụp mắt xuống, tầm mắt không dám giao với Dạ Kiêu Cửu. Mà Dạ Kiêu Cửu đã sớm phát hiện ra ánh mắt mất tự nhiên của hắn, ánh mắt chợt lạnh đi, uy nghiêm hỏi: sao vậy? Hai tay Dịch Minh đan vào nhau, lắp bắp nói: quốc chủ, thám tử ở tiền tuyến nói, hiện tại dân chúng Tiêu Quốc đều truyền miệng nhau. Chuyện ngài và thất công chúa Tiêu Quốc, bọn họ nói ta như thế nào? Dạ Kiêu Cửu chỉnh lại áo choàng, khuôn mặt lạnh lùng. Đích Minh mím môi, ánh mắt bối rối trốn tránh, nghĩ một lúc rồi mới bẩm báo chi tiết với Dạ Kiêu Cửu: hiện dân chúng Tiêu Quốc đều đang kháo nhau. Quốc chủ, trên đầu ngài đội nón xanh. Nón xanh, trước đây nữ nhân Mộ Dung Vân Tiện kia đã gần gũi với không ít nam nhân. Hiện Mộ Dung Nhược Hồng đã chết, những người này đều lấy chuyện trước kia cùng với Mộ Dung Vân Tiện nói đi khắp nơi, thậm chí kẻ có chút tài hoa còn làm thơ vẽ tranh. Dịch Minh nói tới đây thì không dám nói thêm gì nữa. Vốn quan hệ Tiêu Quốc và Trần Quốc đã không tốt, hiện dân chúng Tiêu Quốc có cơ hội chế nhạo Hoàng đế Trần Quốc thì làm sao có thể buông tha dễ dàng. Vậy nên, lời đồn ở đầu đường đến cuối ngõ thì so với bất cứ thứ gì càng khó nghe hơn. Lúc này sắc trời đã gần như tối hẳn, Dịch Minh cẩn thận ngẩng đầu thì nhìn thấy đôi mắt Dạ Kiêu Cửu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu lên nửa bên mặt hắn, nửa mặt còn lại thì ẩn trong bóng tối. Hắn như vậy bỗng khiến người ta có cảm giác quỷ mị áp bách. Là thần tử cũng là nam nhân, Dịch Minh cũng có thể hiểu quốc chủ của mình. Vốn quốc chủ nhà hắn vì sự nghiệp lớn mới phải cưới Mộ Dung Vân Tiện, hiện nghiệp lớn chưa thành, lại bị quân cơ lạc hạ một van, gặp phải chuyện như vậy vốn đã đủ buồn bực. Hiện tại thì xong rồi, tên của hắn còn cùng với cái tên Mộ Dung Vân Tiện bị dân chúng thấp kém đàm tiếu, coi quốc chủ nhà hắn ngang hàng với cấp bậc hạ lưu nên mới mong cưới một nữ nhân như Mộ Dung Vân Tiện. Nhưng thế còn chưa là gì, chuyện yêu đương ong bướm của Mộ Dung Vân Tiện trước kia còn bị phát giác, còn quốc chủ nhà hắn thì đội nón xanh. Việc này chắc chắn là do Quân Cơ Lạc bày mưu tính kế. Trước đó Quân Cơ Lạc không giết chết Mộ Dung Vân Tiên hiện lại thành có lợi, đem cái bãi phân chuột Mộ Dung Vân Tiện này ném cho Trần Quốc. Quốc chủ, chuyện Mộ Dung Vân Tiện nhất định phải được xử lý thật tốt, không thì ngự sử đài bảo thủ và thương tư nhất định. Dịch Minh cẩn thận nói. Dạ Kiêu Cửu không đáp lại lời hắn, hiện tại khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ẩn hoàn toàn trong bóng tối, toàn thân càng toát lên vẻ nguy hiểm. Dịch Minh, ngươi cho người lập tức đi nói với Cao Đại Đồng rêu giao chuyện thất công chúa Tiêu Quốc kia ra ngoài. Còn hồ ly Quân Cơ Lạc kia muốn làm ta mất mặt, ta cũng sẽ không để cho người Tiêu Quốc bọn họ được thoải mái. Dạ Kiêu Cửu khẽ vuốt cằm mình, danh tiếng của hắn đã thối thì vậy để tất cả mọi người cùng thối như nhau. Đường đường là thất công chúa Tiêu Quốc thế mà lại tại Trần Quốc của bọn họ bán thân, việc này nếu nói ra ngoài thì kẻ mất mặt không chỉ có hắn. Nhất Xuân Hương là kỹ viện phồn hoa lớn nhất Trần Quốc, ở trong này mỗi ngày đều có quan to quý nhân hoặc là thương nhân giàu có vung tiền như rác chỉ để có được nụ cười của người đẹp. Đương nhiên vì để thỏa mãn thói kiêu ngạo, Nhất Xuân Hương cũng không chỉ tiếp người giàu có mà còn tiếp cả những kẻ cùng khổ. Mà hai hạng người cũng được phục. Góc truyện audio.com, vụ khác nhau, phụ trách hầu hạ hạng trước đều là người đẹp có tư sắc hoặc là tài nghệ tuyệt hảo. Còn phụ trách hầu hạ kẻ nghèo khổ thì là những cô nương có tư sắc hoặc tài nghệ đều thua kém hơn. Trong một gian phòng trong hậu viện của Nhất Xuân Hương, Tú Bà kinh sợ cúi đầu khom lưng với Cao Đại Đồng cải trang. Cao Đại Đồng đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò Tú Bà. Chủ tử nhà ta có dặn dò phải hầu hạ nữ nhân này thật tốt. Nếu nửa chừng mà có xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì Nhất Xuân Hương các ngươi cũng không còn đường mà làm ăn đâu. Tú Bà lau mồ hôi trên khuôn mặt chát đầy son phấn, tươi cười nịnh bợ gật đầu vâng lời. Cao Đại Đồng hừ lạnh rồi lại nói thêm, ngươi cũng không phải sợ nàng ta, dù có là Phượng Hoàng thì gặp nạn cũng không bằng gà. Một công chúa Tiêu Quốc chìm đắm trong nhục dục thì cũng là mất mặt người Tiêu Quốc. Nếu ngươi làm tốt chuyện này thì nhất định về sau chủ tử nhà ta sẽ có trọng thưởng. Tú Bà vừa nghe xong thì vẻ mặt lập tức vui mừng rạo rực tươi cười nịnh bợ. Cao Đại Đồng để lại một vài thị vệ ở lại Nhất Xuân Hương phụ trách trông chừng Mộ Dung Vân Tiện. Còn hắn thì trở về lĩnh mệnh, bên trong mật thất chỉ có chút ánh sáng le lói, Mộ Dung Vân Tiện bị người ta bịt miệng bằng miếng vải, chân tay cũng bị buộc chặt không thể nhúc nhích. Nàng ta đang cố gắng giãy giụa muốn cởi dây thừng trói chặt cánh tay ra. Ngay lúc này thì cửa mật thất bị người ta đẩy ra. Mộ Dung Vân Tiện theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu về phía nàng ta vội vàng nheo mắt lại, khi nàng ta thích ứng được với luồng ánh sáng mạnh thì nàng ta phát hiện đã có vài người đứng trước mặt nàng ta. Trong đó có một nữ nhân trên mặt chát đầy phấn son, toàn thân đeo đầy trang sức diêm dúa mà tục tằng. Nữ nhân đó tiến về phía trước vài bước liền bóp lấy cầm nàng ta, nhìn chằm chằm gương mặt nàng ta đánh giá cẩn thận một lúc cuối cùng mới nói. Bộ dáng cũng không tệ, thật sự là tiện nghi cho gã nào sau này. Ô, ô, Mộ Dung Vân Tiện chỉ có thể rướn cổ nghiêm mặt cố gắng mở to hai mắt trừng Tú Bà. Lão bà này là ai? Bà ta có tư cách gì mà chạm hai tay dơ bẩn lên người nàng ta? Tú Bà bỏ miếng vải nhét trong miệng Mộ Dung Vân Tiện ra, Mộ Dung Vân Tiện lập tức lớn tiếng mắng. Ngươi là cái thá gì? A Cửu đâu? Hắn có ở đây không? Ta muốn thấy hắn, hắn không thể cứ như vậy mà vứt bỏ bản công chúa. Bản công chúa đã cùng hắn bái thiên địa, hắn không thể đối xử với ta như vậy. Dĩ nhiên Tú Bà biết A Cửu trong lời nàng là ai, là người Trần Quốc. Bà ta nghe thấy lời này của Mộ Dung Vân Tiện thì đương nhiên không vui. Giơ tay lên liền tặng cho Mộ Dung Vân Tiện mấy cái bạt tay, sau đó chửi mắng hung hăng. Ngươi cho là ngươi vẫn là công chúa Tiêu Quốc sao? Ta nhổ vào, về sau lão nương ta chính là đỉnh núi, nếu ngươi không nghe lời của lão nương thì lão nương sẽ cho ngươi nếm đủ sự lợi hại. Mộ Dung Vân Tiện bị đánh liền kích khởi tính tình công chúa của nàng ta lại cố gắng trừng to hai mắt, hai con mắt đã như hai đốm lửa, giống như con khổng tước kiêu ngạo nhìn Tú Bà. Tú Bà đã gặp qua rất nhiều loại người, loại nữ nhân không chịu khuất phục như nàng ta bà ta cũng gặp không hiếm. Hiện tại nàng ta có vẻ ngạo nghễ nhưng rồi thì sao, cũng không quá ba ngày thì bà ta có thể dạy dỗ thành biết nghe lời ngay. Mộ Dung Vân Tiện bị hai kẻ to lớn lôi ra ngoài, Tú Bà sai nha hoàn trong lâu giúp nàng ta tắm rửa sạch. Góc truyện audio.com, sẽ, rồi thay quần áo tươm tất, sau khi làm tốt hết thảy, Mộ Dung Vân Tiện lại bị người áp tải đến trước mặt Tú Bà. Hiện tại, Mộ Dung Vân Tiện đã biết vị trí và hoàn cảnh của chính mình. Như thế nào nàng ta cũng không thể ngờ Dạ Kiêu Cửu lại có thể vô sỉ đem nàng ta tới nơi này. Trong lòng nàng ta vừa không cam lại vừa tràn ngập lửa giận, nếu hiện tại Dạ Kiêu Cửu đứng trước mặt nàng ta thì nàng ta nhất định phải lấy mạng nam nhân đó. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là công chúa của Tiêu Quốc cũng là nữ nhân đã bái thiên địa với hoàng đế của các ngươi. Mộ Dung Vân Tiện nói được một nửa thì bị bàn tay Tú Bà ngăn lại. Tú Bà cười lạnh nói, công chúa, ha ha, ngươi dám ở trước mặt lão nương thể hiện thân phận công chúa sao, lão nương chỉ cần một cái tát là có thể lấy mạng ngươi rồi. Tú Bà lệnh cho hai gã to lớn bên cạnh tiến lên đè Mộ Dung Vân Tiện xuống, còn bà ta làm nhiều việc khác trong lúc đó, đến khi mặt Mộ Dung Vân Tiện bị đánh tới sưng đỏ mới bằng lòng bỏ qua. Trước kia đều là Mộ Dung Vân Tiện khi dễ người khác, hiện lại bị người khác khi dễ, nàng ta chua xót chảy nước mắt. Trong lòng nàng ta hận hoàng huynh của chính mình tới chết. Nếu không phải hoàng huynh của nàng ta muốn dẫn nàng ta cùng đi chết. Nếu không phải hoàng huynh của nàng ta muốn dẫn nàng ta cùng đi gặp Diêm Vương thì nàng ta sẽ không giết hắn. Nếu không giết hắn thì hoàng huynh của nàng ta vẫn sẽ làm hoàng đế như trước mà nàng ta thì vẫn sẽ là thất công chúa. Hiện tại nàng ta cũng sẽ không phải chịu khổ cực như vậy. Trong lòng nàng ta thực sự rất hận, hận hoàng huynh không tốt với nàng ta. Tú Bà thấy nàng ta bị đánh tới không dám tranh luận cùng bà ta nữa thì mới vừa lòng, bà ta nhếch khóe miệng, lại sai người bắt nàng ta uống một ít rượu nước, nàng ta uống xong không bao lâu thì toàn thân liền nóng bừng lên, cả người không còn sức lực. Các người cho ta uống cái gì vậy? Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy toàn thân mình nóng lên, nàng ta khó chịu khẽ rên vài tiếng, sau đó không chỉ có thân thể nàng ta mà thậm chí cả linh hồn cũng đều cảm thấy bay bổng. Nàng ta hận không thể có một đôi cánh tay cường tráng siết chặt lấy nàng ta, hơn nữa còn có thể ôm chặt lấy nàng ta. Nóng, nóng quá, nàng ta vừa la hét vừa lấy tay nới lỏng quần áo trên người, hận không thể cởi sạch quần áo trên người chính mình xuống hết mới thôi. Tú Bà thấy phản ứng của nàng ta thì liền cười vô cùng đắc ý, sau đó lệnh cho hai gã cao lớn lui ra. Sau khi hai gã đó lui ra thì Tú Bà đi đến trước mặt nàng ta, giúp đỡ nàng ta cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, sau đó cười âm hiểm lui ra khỏi gian phòng. Sau khi Tú Bà rời khỏi gian phòng, Mộ Dung Vân Tiện liền ngã ngay lên giường, toàn thân nàng ta như bị lửa thiêu đốt, khẩn cấp cần một thứ gì đó có thể để cho nàng ta phát tiết dục vọng. Cửa phòng đang đóng chặt lúc này lại bị người đẩy ra, có người đứng ngoài cửa thả một con chó bị trói toàn thân vào trong. Mộ Dung Vân Tiện nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra thì vội vàng dùng sức lao xuống từ trên giường, muốn chạy ra. Nhưng cửa phòng lại một lần nữa bị đóng chặt, chỉ để lại một con chó với nàng ta. Một đợt chiều nóng dâng lên, Mộ Dung Vân Tiện khó chịu ôm ngực, thân thể truyền tới cảm giác trống rỗng hư không thúc giục nàng ta nhìn chăm chú con chó đang nằm trên mặt đất. Nhưng lúc đó lại có một tia lý trí còn sót lại duy nhất nói với nàng ta không được làm như vậy. Nhưng mà, nàng ta, góc truyện audio.com, thực sự rất khó chịu. Cuối cùng, dục vọng đã đánh bại lý trí, nàng ta chịu đựng dục vọng đang tăng vọt cúi đầu ôm lấy con chó. Ngoài phòng, Tú Bà cùng vài gã sai vặt dán tai ngoài cửa phòng nghe ngóng động tĩnh, sau khi nghe thấy tiếng chó sủa không ngớt thì Tú Bà liền nhếch miệng cười khiến phấn hương trên người rơi xuống dưới. Sau khi Tú Bà trở lại gian phòng của mình thì phất phất khăn tay, châm chọc nói với mấy gã sai vặt bên cạnh. Không ngờ nữ nhân này lại dễ dàng bị thu phục như vậy. Kể ra thì nàng ta cũng là công chúa nên lão nương mới chỉ dùng có mị dược hạng xoàng thôi, thế mà nàng ta đã không chịu nổi rồi. Gã sai vặt bên cạnh nịnh hót vừa cười vừa nói. Cũng phải thế thật, cái loại mị dược này chỉ cần có thể đợi thời gian một nén nhang là có thể giải. Nào ngờ nàng ta ngay cả thời gian một nén nhang cũng không thể đợi, thế mà đã. Nói tới đây thì mấy người đó cùng bật cười lớn tiếng. Tú Bà cố ý đợi thêm một ít thời gian nữa rồi mới đi tới gian phòng của nàng ta. Khi bà ta mở cửa phòng thì Tú Bà nhìn thấy con chó đang bị trói hiện tại đã yếu ớt nằm trong góc còn rên rỉ ô ô cầu cứu bà ta. Còn ở trên giường, Mộ Dung Vân Tiện đang mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt lười biếng khép hờ, miệng còn thở hổn hển không ngừng. Tú Bà nhìn thấy một màn như vậy thì cực kỳ vừa lòng. Bà ta có thể báo cáo kết quả công việc với chủ tử rồi. Sau khi Cao Đại Đồng trở về thì việc đầu tiên chính là đi bẩm báo sự việc với Dạ Kiêu Cửu. Lúc này Dạ Kiêu Cửu đã trở lại tầm điện của mình. Hắn chỉ mặc áo trong, khoanh chân ngồi trên mặt đất nhìn bản đồ quân sự biên cảnh Tiêu Quốc và Trần Quốc. Rốt cục hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, trong lòng vẫn nghĩ sẽ có một ngày có thể dẫn quân tiến đánh Tiêu Quốc. Quốc chủ, Cao Đại Đồng nhẹ giọng nói. Dạ Kiêu Cửu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt chứa đầy ánh sáng lạnh lẽo. Việc đó làm thế nào rồi? Hồi bẩm quốc chủ, đã làm xong rồi. Cao Đại Đồng nói, Dạ Kiêu Cửu gật gật đầu, rồi lại cúi đầu xuống, híp mắt nhìn chăm chú sơn mạch được vẽ trên bản đồ vừa bình tĩnh nói. Tục ngữ nói rất đúng, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì đồn xa. Công chúa Tiêu Quốc ở tại Trần Quốc đắm chìm trong chuyện ong bướm nhục dục cũng là một chuyện tốt, người Trần Quốc chúng ta thế mà lại làm một chuyện tốt thay công chúa Tiêu Quốc làm chuyện tốt cho người Tiêu Quốc. Người Tiêu Quốc chắc sẽ bởi vì một công chúa như vậy mà cảm thấy vô cùng tự hào. Cao Đại Đồng đương nhiên là hiểu ý của Dạ Kiêu Cửu, hắn lĩnh mệnh lui xuống, nhưng đúng lúc này Dạ Kiêu Cửu lại đột nhiên giữ hắn lại hỏi. Đại Đồng, ta phải nghe lời nói thật của ngươi, ngươi nói xem so sánh ta với Quân Cơ Lạc thì ta có kém nhiều không? Cao Đại Đồng không biết tại sao người luôn tự tin như Dạ Kiêu Cửu lại nói như vậy, hắn mở miệng hỏi kém nhiều không, chẳng phải là thừa nhận Quân Cơ Lạc lợi hại hơn hắn sao? Đây không giống như quốc chủ mà hắn biết, Cao Đại Đồng ngập ngừng một chút nhưng vẫn nói. Khởi bẩm quốc chủ, ti chức cảm thấy quốc chủ ngài là vạn người mới có một. Là dân chúng Trần Quốc chúng ta. Tốt lắm, ngươi có thể lui xuống. Không muốn nghe lời nịnh hót của Cao Đại Đồng với mình, Dạ Kiêu Cửu phất tay lệnh cho Cao Đại Đồng cùng thái giám cung nữ hầu hạ đều lui ra hết. Sau khi những người đó rời khỏi, Dạ Kiêu Cửu liền trốn vào trong góc tẩm điện. Hai tay hắn ôm lấy ngực vây lấy chính mình. Góc truyện audio.com. Trong không gian chật hẹp tối tăm, lúc này hắn cảm thấy cô độc và bất lực, việc duy nhất có thể làm chính là trốn mình trong bóng tối khôn cùng. Hắn đột nhiên nhớ tới Đường Tư Tư, hắn và nữ nhân này đều là người trọng sinh, nhưng nàng lại may mắn hơn hắn ta không ít. Quân Cơ Lạc ai? Hắn quả là đối thủ đáng gờm. Nếu hắn không sử dụng kỳ chiêu thì có lẽ cả đời này hắn khó có thể đạt tới tầm của Quân Cơ Lạc. Con hồ ly giảo hoạt này, rốt cục là hắn đã trải qua những gì mà có thể tu luyện thành tai họa như hiện tại. Đêm lạnh như nước, cung tường nội truyền tới âm thanh mơ hồ, Dạ Kiêu Cửu chậm rãi khép mí mắt tựa đầu vào ngăn tủ gỗ mà ngủ. Vài ngày sau đó, Mộ Dung Vân Tiện liền thực sự tới Nhất Xuân Hương. Tú bà của Nhất Xuân Hương cũng không giấu giếm thân phận của Mộ Dung Vân Tiện, với bên ngoài cũng nói nàng là công chúa Tiêu Quốc. Bởi vì danh hiệu của Mộ Dung Vân Tiện mà Nhất Xuân Hương hấp dẫn vô số sự chú ý của người Trần Quốc, nhất là sự chú ý của nam nhân Trần Quốc. Rất nhiều nam nhân say mê nhan sắc của Mộ Dung Vân Tiện, chỉ định muốn nàng ta tiếp khách. Khách khứa rất đông, Mộ Dung Vân Tiện không kịp ứng phó, tú bà liền nhân cơ hội này mà tăng giá. Nhưng mặc dù vậy cũng không ngăn cản nam nhân rình trộm nàng ta. Mỗi khi bóng đêm buông xuống, trong Nhất Xuân Hương đều có không ít nam nhân vì Mộ Dung Vân Tiện mà tới tranh giành, thậm chí là ra tay rất nặng. Ngày xưa là công chúa cao quý, hiện lại lưu lạc thành nữ tử bán thân, đây vốn là chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng không biết là do Mộ Dung Vân Tiện bị lạc trong nơi trăng hoa phồn hoa hay sao mà lại suy nghĩ khác. Tóm lại nàng ta đối với bên ngoài biểu hiện cực vì rừng rưng, thậm chí còn nói với người ngoài rằng làm công chúa không thoải mái sung sướng bằng làm nữ tử lầu xanh, bỗng trở thành trò cười trên phố. Khi lời này của nàng ta lọt vào tai người Tiêu Quốc, Mộ Dung Nhược Hồng đã băng hà lại bởi vì hành động và lời nói khác người của Mộ Dung Vân Tiện mà thường xuyên bị dân chúng Tiêu Quốc ân cần hỏi thăm. Thậm chí còn có dân chúng đề nghị loại hôn quân như Mộ Dung Nhược Hồng, khi hắn còn sống trên đời thì chỉ biết sống phóng túng, hơn nữa còn dung túng cho hoàng muội của hắn, giờ hắn đã chết, hoàng muội kiêu căng của hắn còn hủy hoại toàn bộ thanh danh Tiêu Quốc. Hoàng đế như vậy cũng không xứng đáng được mai táng trong hoàng lăng. Tóm lại, về sau chỉ cần Mộ Dung Vân Tiện làm chuyện gì khác người thì Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng huynh của Mộ Dung Vân Tiện vẫn đều bị dân chúng Tiêu Quốc lấy ra chửi rủa. Tổng kết lại thì trong lịch sử Mộ Dung gia, không có một vị hoàng đế nào bi thảm bằng Mộ Dung Nhược Hồng. 3 tháng sau, Mộ Dung Vân Tiện được chẩn đoán là mang thai. Dâm loạn như nàng ta thì căn bản không thể biết cha của đứa con trong bụng là ai, Dạ Kiêu Cửu vì muốn nhục nhã nàng ta mà cưỡng bức nàng ta sinh đứa bé. Lại tiếp tục qua 8 tháng, nàng ta sinh non một nữ nhi. Đến sau này khi Dạ Kiêu Cửu gặp chuyện không may, Mộ Dung Vân Tiện mang theo con gái trốn khỏi Nhất Xuân Hương. Nhưng đó đều là chuyện sau này. Trước mắt đối với toàn bộ người Tiêu Quốc thì ai đăng cơ làm hoàng đế mới là việc lớn quan trọng nhất. Cách chương.